Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Mã Tiến sĩ đáng giá tín nhiệm. Dương Tín là vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi, nói ra, lão Trương, người nhận lầm người, Tống Duy Dương nói, khẳng định nhận lầm, Trịnh Học Hồng nói, Trung Quốc lớn như vậy, có mấy cái lớn lên giống cũng rất bình thường. Vâng, thật trùng hợp, Trần Đào cười nói, lão Trương vội la lên, làm sao có thể nhận lầm ta tháng 8 thời điểm, vẫn còn đặc khu khai mở công ty, chuyên môn giao tiền. Nghe xong Mã Tiến sĩ tọa đàm, Mã Tiến sĩ nói được thật tốt, rất nhiều nội dung đều đối với ta rất có dẫn dắt. Đáng tiếc ta bị người đem tiền lừa gạt hết. Tình huống nào? Dương Tín mơ hồ nói. Ha ha ha ha ha, Trần Đào thật sự nhịn không nổi, ôm bụng cười cười to. Tống Duy Dương cũng chỉ có thể vươn tay. Ngươi hảo, ta là Mã Cường Đông, thật cao hứng gặp lại. Lão Trương hưng phấn mà cùng Tống Duy Dương bắt tay nói. Ta hãy nói đi, làm sao có thể nhận lầm người. Mã Tiến sĩ bị Hỷ Phong đồ hộp nhà máy mời đến làm chỉ đạo, không phải. Dương Tín đã hoàn toàn làm không rõ tình huống. Lão Trương, đây là chúng ta chủ tịch của công ty Tống Duy Dương. Lão Trương cũng trở nên không hiểu ra sao, chỉ vào Trịnh Học Hồng nói, cái kia Lưu chủ nhiệm nì. Dương Tín nói, đây không phải Lưu chủ nhiệm, đây là chúng ta công ty cổ đông Trịnh Học Hồng. Lão Trương lại chỉ vào Trần Đào hỏi, vậy ngươi cũng không phải Trần thư ký? Trần Đào cười nói, ta là Trần thư ký, hiện tại cho Dương Tín tổng giám đốc đương làm thư ký. Lão Trương nghẹn họng nhìn chân chối, tại đặc khu thời điểm, các người đều là giả, ba người cười mà không nói. Dương Tín nghi ngờ nói, cái gì đặc khu cái gì giả, Mã Tiến sĩ cùng Lưu chủ nhiệm lại là chuyện gì xảy ra? Lão Trương chỉ vào ba người nói, vị này Cảng đại tiến sĩ, xí nghiệp quản lý chuyên gia Mã Cường Đông. Vị này, Trung Quốc tư doanh xí nghiệp phát triển xúc tiến hiệp hội Thâm Thành phòng làm việc chủ nhiệm Lưu. Hóa Đằng, vị này, người gặp người thích Trần Mộng Hy, Trần thư ký. Bọn hắn tại đặc khu chỉ đạo rất nhiều tư doanh xí nghiệp. Còn giúp vài gia nhà máy đồ uống từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Ngay, Dương Thành báo chiều đều đưa tin, còn có Mã Tiến sĩ, vì trợ giúp tư doanh xí nghiệp phát triển, chuyên môn cử hành gây dựng sự nghiệp tọa đàm, 500 đồng tiền một chương tấm tọa đàm vé vào cửa. Đặc khu lão bản đám bọn họ cướp mua, một đường khóa có tốt vài trăm người nghe giảng, tự chính mình mà ngay cả tục nghe xong hai sân, còn có loại sự tình này. Dương Tín nhìn về phía Tống Duy Dương. Tống Duy Dương buồn cười nói, hãy để cho Lưu chủ nhiệm mà nói. Ha ha ha ha, Trịnh Học Hồng trước cười to vài tiếng. Nói tiếp, vị này chính là Lão Trương, Dương Tín giới thiệu nói. Trương Quốc Đống, tập thể một lần học trường. Trịnh Học Hồng cùng Trương Quốc Đống kể vai sát cánh nói. Lão Trương, ngươi đã là bạn của Lão Dương, vừa muốn đến chúng ta công ty. Cái kia mọi người tựu là người một nhà. Là, vâng, Trương Quốc Đống gật đầu nói. Đầu tiên đâu rồi, ta muốn nói một tiếng thật có lỗi. Trịnh Học Hồng nói, người nghe xong Mã Tiến sĩ hai đường khóa. Tổng cộng 1.000 đồng tiền vé vào cửa. Ta quay đầu lại tựu trả lại ngươi. Không cần, nghiêm chỉnh mà nói. Trương Quốc Đống vội la lên. Trịnh Học Hồng cười ha hả nói. Sự tình là như vậy, Mã Tiến sĩ không phải Mã Tiến sĩ, hắn gọi Tống Duy Dương, phụ thân bỏ tù, trong nhà thiếu mấy trăm vạn, tự lợi dụng nghỉ hè thời gian đi đặc khu lời ít tiền. Ta cũng không phải Lưu chủ nhiệm, ta gọi Trịnh Học Hồng, huyện thể ủy Tiểu Quan Nhi, đầu óc nóng lên đã đi xuống biển đi đặc khu lưu lạc. Vị này Trần thư ký không gọi Trần Mộng Hy. Nàng gọi Trần Đào, bông vải phường nhà máy nghỉ việc nữ công, bị đồng hương lừa gạt đi đặc khu, lưu lạc đầu đường, ba người chúng ta ngay biên phòng chứng nhận đều không có. Chui vào lưới sắt nhập quan, không giữ quy tắc cùng muốn biết ít tiền hoa hoa. Tại là các ngươi tự giả mạo tư phát hội người, đương làm lừa đảo, Trương Quốc Đống đã muốn suy nghĩ cẩn thận. Trịnh Học Hồng nói, cũng không thể gọi lừa gạt, cái này gọi là hỗ huệ cùng có lợi. Chúng ta trợ giúp tư doanh xí nghiệp phát triển là sự thật, là sự thật. Dương Thành báo chiều, đều đưa tin. Trương Quốc Đống nói, Trịnh Học Hồng lại hỏi, Mã tiến sĩ cho các ngươi giảng mấy cái gì đó không giả, không giả. Những câu đều ở lý. Trương Quốc Đống nói, vậy làm sao có thể nói lừa gạt nì, Trịnh Học Hồng nói. Trương Quốc Đống giờ khóc giờ cười, gật đầu nói, đúng, các ngươi không phải gạt tử. Chúng ta tín nhân tài là người ngu, nếu không hôm nay gặp mặt, ta hiện tại cũng còn nghĩ đến đám các ngươi thật sự. Ta đã nói với ngươi, tư phát hội thật sự treo biển hành nghề rồi. Lệ thuộc trực tiếp ngành chính là chiêu thương cục. Ha ha ha ha. Trịnh Học Hồng cười đến thịt béo loạn run. Dương Tín ở bên cạnh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi đã làm xong loại sự tình này, Tống Duy Dương nói. Cái kia, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Chúng ta cũng là không có cách nào. Cho nên, đồ hộp nhà máy làm trở lại tài chính khởi động đều là các ngươi lừa gạt đến. Dương Tín hỏi, cũng không hoàn toàn là. Tống Duy Dương nói, Trương Quốc Đống hỏi, kéo đi không ít tiền. Tống Duy Dương nói, cũng không nhiều, tự chừng 100 vạn. Trương Quốc Đống lập tức phiền muộn nói, ta hạ hải nhất nhiều năm mới lợi nhuận chừng 100 vạn. Còn bị một nữ nhân lừa gạt hết, các người rõ ràng tùy tùy tiện tiện đều lấy tới nhiều tiền như vậy. Người so với người, giận điên người. Trần Đào cười nói, lời nói không thể nói như vậy. Người bình thường có thể đem đặc khu nhiều như vậy tiểu lão bản lừa xoay quanh, đúng. Mã tiến sĩ có thực tài thực liệu chăm sóc. Trương Quốc Đống thoải mái nói. Tống Duy Dương nói, tốt rồi, tốt rồi, đặc khu chuyện hư hỏng không cần phải nhắc lại. Lão Dương, người cùng vị bằng hữu kia nói rõ tình huống, thuận tiện tự ôn chuyện, chúng ta đi ra ngoài trước. Và ba người rời đi văn phòng. Dương Tín mới không thể chờ đợi được hỏi, lão Trương, ta vừa rồi nghe được có chút mơ hồ, ngươi lại nói rõ chi tiết xuống. Về Mã tiến sĩ cùng Lưu chủ nhiệm, Trương Quốc Đống hỏi. Đúng, Dương Tín gật đầu nói. Trương Quốc Đống lập tức bắt đầu nước miếng tung bay giảng thuật, đem bả các loại chi tiết tỉ mỉ đều nói một lần, cảm khái nói, hiện tại đặc khu công ty nhỏ trong hội, tất cả mọi người còn rất hoài niệm Mã tiến sĩ, đặc biệt là gặp được khó khăn, tiểu lão bản đám bọn họ đều nói, nếu Mã tiến sĩ tại thì tốt rồi, cố vấn hắn nhất định có thể đủ giải quyết. Bọn hắn biến mất không bao lâu, chiêu thương cục tự đối ngoại tuyên bố chính thức treo biển hành nghề tư phát hội. Đáng tiếc chính quy tư phát hội còn không bằng giả tư phát hội. Những người kia cũng làm tọa đàm, nói được không tốt, tất cả mọi người thích nghe Mã tiến sĩ giảng bài. Dương Tín càng nghe càng giật mình, lại nhịn không được muốn cười, cảm khái nói, chúng ta vị này chủ tịch thật là một cái hay người, ngay đương làm lừa đảo đều đương làm đắc như vậy chuyên nghiệp. Trương Quốc Đống hỏi, hắn thật sự là Hỷ Phong đồ hộp nhà máy lão bản, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Dương Tín nói, người ta vẫn còn học trung học, là lợi dụng nghỉ hè thời gian đi lừa các ngươi. Ta, con mẹ nó chưa bị một học sinh trung học lừa xoay quanh. Trương Quốc Đống im lặng nói, không nói nhiều lời. Dương Tín ném ra công ty kết cấu giàn giáo bề ngoài, nói ra, chính ngươi nhìn xem. Tạm thời tự một cái phó tổng cho ngươi đương làm, phụ trách quản lý sản xuất cùng mua sắm. Trương Quốc Đống thấy cười ha ha. Lão Dương, ngươi hiện tại thực làm cho người ta làm công rồi. Mã tiến sĩ đem ngươi trói đến xít sao. Dương Tín cải chính, ta có công ty cổ phần, cũng không phải là làm cho người ta bạch làm công. Thành, Thành, Thành, ngươi là cổ đông, là lão bản, Trương Quốc Đống nói, ta không lo phó tổng. Sản xuất cùng mua sắm cũng không phải ta cường hạng. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Dương Tín hỏi. Trương Quốc Đống nói, doanh tiêu bộ cho ta quản. Ta cam đoan trong thời gian ngắn nhất, chế tạo một chi cường đại doanh tiêu đoàn đội. Dương Tín khó xử nói, quản lý doanh tiêu bộ phó tổng, là chủ tịch thân ca ca. Doanh tiêu bộ quản lý kinh doanh, cũng là đồ hộp nhà máy lão nhân. Ngươi lại là ta giới thiệu đến, tùy tình nhúng tay doanh tiêu bộ, chỉ sợ sẽ khiến chủ tịch kiêng kỵ. Một cái công ty nhỏ, nào có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Trương Quốc Đống hoàn toàn thất vọng. Dương Tín nói, vậy ngươi tự mình cùng chủ tịch đàm. Đương làm Trương Quốc Đống lần nữa nhìn thấy Tống Duy Dương. Lập tức nói, Mã Tiến, không, chủ tịch, ta muốn làm doanh tiêu bộ quản lý kinh doanh. Ngươi đối với thị trường doanh tiêu có cái gì? Giải thích, Tống Duy Dương hỏi. Trương Quốc Đống nói, xây dựng một chi doanh tiêu đoàn đội, dùng tỉnh vì đơn vị phóng ra, đồng thời phát triển bán ra thương, tại tất cả thành phố lớn cùng hương chấn thiết lập mạng quan hệ. Không phải, người cái này quy mô khiến cho quá lớn, chúng ta phát không dậy nổi tiền lương. Tống Duy Dương nói, Trương Quốc Đống nói, cơ sở doanh tiêu đội ngũ không cần phát tiền lương. Cho bọn hắn trích phần trăm chính là, chậm đã, Tống Duy Dương nói, ngươi trước kia là làm bảo vệ sức khỏe phẩm, Trương Quốc Đống nói. Ta không làm bảo vệ sức khỏe phẩm, nhưng ta một người bạn làm, bọn hắn doanh tiêu kế hoạch có lẽ hay là ta giúp đỡ chế định. Tống Duy Dương cười khổ nói, anh em, đồ hộp cùng bảo vệ sức khỏe phẩm không giống với. Chúng ta lợi nhuận không có cao như vậy, nuôi không nổi cả nước động 10 vạn người doanh tiêu đoàn đội. Trương Quốc Đống nói, vậy ngươi nguyên vốn định làm như thế nào? Tống Duy Dương nói, đưa lên quảng cáo, một cái tỉnh phố con đường. Quá chậm, Trương Quốc Đống nói, làm gì chắc đó mới được là lâu dài chi kế. Tống Duy Dương nói, Trương Quốc Đống nói, vậy được. Tự theo như phương pháp của ngươi làm, ngươi đem doanh tiêu bộ cho ta, ta phụ trách chế tạo đoàn đội, phụ trách mở ra con đường, ta trước kia có ít nhân mạch quan hệ cũng có thể xử thượng lực. Nhưng ta có cái yêu cầu, dựa theo tiêu thụ ngạch tăng trưởng, ngươi phải cho ta cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng, nếu ta làm được không tốt, chẳng những không có chia hoa hồng, ta tiền lương cũng không muốn. Mình từ trước rời đi, xúc vật, nguyên một đám lớn như vậy tính tình. Tống Duy Dương cười nói, cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng coi như xong, tiền lương cũng khẳng định phải cho, bằng không thì tự trái với lao động pháp. Như vậy, chỉ cần doanh tiêu con đường khiến cho tốt, ta xét cho ngươi tiền thưởng, chẳng những ngươi có tiền thưởng, doanh tiêu bộ cán bộ đều có, ngươi xem coi thế nào. Tiền thưởng như thế nào tính toán? Trương Quốc Đống hỏi. Dù sao không cho ngươi có hại chịu thiệt. Ngươi còn không tin được Mã Tiến sĩ. Tống Duy Dương nói. Trương Quốc Đống rõ ràng trực tiếp một chút đầu. Ta tin. Vậy được. Ngươi chính là doanh tiêu bộ quản lý kinh doanh rồi. Tống Duy Dương nói. Ta trước đến cấp ngươi. Nói chúng ta các sản phẩm định vị. Cùng với sắp đưa ra thị trường sản phẩm mới đồ hộp tuyên truyền kế hoạch. Tống Duy Dương thật, không sợ Dương Tín mượn Trương Quốc Đống nhúng tay tiêu thụ con đường. Bởi vì đại ca Tống Kỳ Chi mới được là thẳng quản phương diện này phó tổng. Trương Quốc Đống đã muốn làm doanh tiêu bộ quản lý kinh doanh. Vậy hãy để cho hắn thử xem quá. Dùng tốt tự lưu lại, không tốt dùng cút ngay trứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.